Mục Thần Ký, chương 1937, Thượng Tôn Cái Chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1599, Thượng Tôn Cái Chết nói như vậy, Hạo Thiên Tôn là không nguyện ý thực hiện hứa hẹn. Đạo quả bên trong, Linh Ngọc Thượng Tôn tư duy ý thức truyền đến, lạnh lùng nói. Người vừa mới nói tốt như vậy, nguyên lai cùng thất công tử cũng là cá mè một lứa. Khà khà, tam công tử tứ công tử người hầu. Cùng bọn hắn là giống nhau đức hạnh. Đây là Di La cung chủ nhân mời ta gia nhập Di La cung lúc ta cự tuyệt hắn nguyên nhân. Hạo Thiên Tôn chẳng muốn cùng hắn nói nhiều, trực tiếp một trường tre ở dây đỏ nút cài bên trên. Dây đỏ nút cài không có bất kỳ cái gì uy năng, vạn đảo thiên luân bên trong, Tần Mục lười biếng nói. Hạo huynh muốn mượn ta tay giết người, hỏi qua ta sao? Hạo Thiên Tôn khẽ cười một tiếng, quy khư thần thông bộc phát. Đem Linh Ngọc Thượng Tôn đạo quả tính cả Lang Hiên Thần Hoàng Nguyên Thần, Thiên Đình cùng một chỗ nuốt mất. Sau một lúc lâu, hắn sắc mặt ngưng trọng, chỉ thấy quy khư thần thông tán đi. Linh Ngọc Thượng Tôn cùng Lang Hiên Thần Hoàng Nguyên Thần, Thiên Đình vẫn như cũ chính ở chỗ này. Chính là liền Tần Mục dây đỏ nút cài cũng không có bị hắn quy khư đại uyên thần thông luyện hóa. Linh Ngọc Thượng Tôn đều nói, ta trải qua phá diệt đại kiếp mà bất diệt, ngươi có cái gì năng lực? Có thể so sánh được vũ trụ đại phá diệt hay sao? Hạo Thiên Tôn sắc mặt ngưng trọng, Linh Ngọc Thượng Tôn đoạt xá Lang Hiên Nguyên Thần, đạo quả bên trong lực lượng quá mạnh, để hắn liền Lang Hiên Nguyên Thần cũng không cách nào luyện hóa. Tần Mục âm thanh truyền đến, buồn bã nói, Linh Ngọc Thượng Tôn, ngươi sở dĩ có thể bất diệt, là dựa vào thần thông của ta. Nếu không phải ta áp chế giấu ở đạo quả của ngươi bên trong một chiêu kia phá kiếp kiếm, giờ phút này ngươi đã chết. Linh Ngọc Thượng Tôn hừ lạnh một tiếng, thất công tử, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta. Tần Mục cười lạnh nói, ngươi chẳng qua chỉ còn lại có một viên đạo quả, ta còn giết không được ngươi. Linh Ngọc Thượng Tôn cười ha ha, ta trải qua vũ trụ phá diệt đại kiếp mà bất diệt, ngươi có bản lãnh gì giết ta. Tần Mục cười to nói, chỉ là đạo quả, dựa vào cái gì ở trước mặt ta kiêu ngạo. Thân là Di La cung thất công tử, ta có rất nhiều phương pháp. Di La không, chỉ có Di La cung chủ nhân còn tính là mặt bàn, trừ hắn ra, đều là một đám phí vật. Linh Ngọc Thượng Tôn tức giận nói, cái gì chó má công tử, chẳng qua là một đám chỉ dám mượn Di La cung độ kiếp phế vật, chân chính có bản lãnh, đều dựa vào bản thân năng lực độ kiếp. Hạo Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, lặng lặng đợi chờ, rất là mong đợi bọn họ tới cái cá chết lưới rách. Hai người lửa giận đều khó mà đè xuống. Càng nói liền càng là khó mà kiềm chế. Đột nhiên, Tần Mục cười lạnh nói, Linh Ngọc Thượng Tôn, ta có thể cởi ra dây đỏ nút cài, cũng có thể xóa đi đạo quả bên trong phá kiếp kiếm, ngươi có muốn hay không cùng ta liên thủ? Hạo Thiên Tôn cười ra tiếng, tốt, liên thủ liền liên thủ, Linh Ngọc Thượng Tôn thẳng thắn nói. Hạo Thiên Tôn nụ cười trên mặt liền cứng đờ, Linh Ngọc Thượng Tôn nói, ngươi cần ta lập thệ ư, không cần. Tần Mục âm thanh từ vạn đảo thiên luân bên trong truyền đến, nói. Ngươi nếu là bội ước, ta có rất nhiều phương pháp đối phó ngươi. Tốt, Linh Ngọc Thượng Tôn quả quyết nói. Lúc nào động thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Tôn trong lòng đề phòng, lập tức thôi thúc vạn đảo thiên luân. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên Tần Mục giơ ngón trỏ lên, một chỉ hướng về phía trước đâm ra. Vạn đảo thiên luân trung tâm rền vang nổ tung. Một đạo tử quang mênh mông cuồn cuộn, đập vào mặt, uy lực ngập trời, những nơi đi qua, tất cả hóa thành bột mịn. Hồng mông nhất chỉ, Hạo Thiên Tôn xoay người lui về phía sau, nghiêng người tránh thoát đòn đánh này. Nhưng mà Tần Mục một chỉ này đã không còn là lúc trước hồng mông nhất chỉ. Lúc trước hồng mông nhất chỉ là vô cùng đơn giản một chỉ, không có bất kỳ cái gì uy lực biến hóa. Mà bây giờ hồng mông nhất chỉ thì là Lăng Thiên Tôn đem bản thân 4 vạn năm lĩnh ngộ truyền thụ cho Tần Mục. Tần Mục tìm hiểu ra Di La cung đạo văn vô số loại biến hóa, chẳng những uy lực mạnh hơn, cũng tương tự biến hóa khó lường. Hạo Thiên Tôn nghiêng mình tránh né thời điểm, liền thấy cái kia một chỉ vậy mà hóa thành một thanh tử kiếm, hướng mình chặn ngang chém tới. Hắn ngửa mặt liền ngã, tử kiếm từ hắn trên người xẹt qua, cắt ra quần áo của hắn, ngay sau đó dừng lại. Hạo Thiên Tôn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, dưới chân khẽ động, sát mặt đất hướng về phía sau bắn nhanh mà đi, Trước kia tử kiếm kề hai chân của hắn trung tâm chém xuống đến, ngay sau đó một đạo tử quang đuổi sát thân hình của hắn mà đi. Lúc này vừa vặn có một tôn thần khí ngự thiên tôn bị tạo hóa mà ra, Hạo Thiên Tôn lập tức khống chế thần khí ngự thiên tôn, thẳng đến vạn đạo thiên luân mà đi. Vạn đạo thiên luân bên trong, Tần Mục đối kháng thiên luân cắn giết, đem tu vi của mình tăng lên tới cực hạn, tại pháp lực của hắn thần thông bên dưới, Hạo Thiên Tôn 35 tòa thiên cung hầu như ngừng vận chuyển. Hắn ra sức hướng ra phía ngoài chen tới, nhưng mà thần khí ngự thiên tôn đã vọt tới trước mặt hắn. Thần khí ngự thiên tôn quát lớn, hai tay hai bên trái, phải, hướng đầu của hắn đập xuống. Mắt thấy tôn thần này khí ngự thiên tôn liền muốn đem hắn đầu đập đến đập tan, đột nhiên Linh Mộc Thượng Tôn khống chế Lăng Hiên Thần Hoàng Nguyên Thần, rền vang đâm vào tôn thần này khí ngự thiên tôn trên người, đem cái này tôn thần chỉ đụng lăn lông lốc, khó mà ổn định thân hình. Hạo Thiên Tôn khống chế thần khí ngự thiên tôn vừa mới bỏ lên, Linh Mộc Thượng Tôn đã khống chế Lăng Hiên Nguyên Thần lần nữa đi vào trước mặt hắn, tôn này Nguyên Thần hai tay hợp nhất cùng một chỗ, hướng hắn bắn nhanh mà tới. Hạo Thiên Tôn giơ tay lên liền muốn phong chặn, nhưng mà đã tới không kịp, Lăng Hiên Nguyên Thần hai tay vù một tiếng chui vào thần khí ngự thiên tôn mi tâm. Thần khí ngự thiên tôn trong cơ thể, Hạo Thiên Tôn thần thức bộc phát, chống lại Lăng Hiên Nguyên Thần, ngự thiên tôn hai tay nhô ra, nắm lấy Lăng Hiên Nguyên Thần hai chân, dùng sức hướng ra phía ngoài rút đi. Lăng Hiên Nguyên Thần bên trong đạo quả xoay tròn, thần thức bộc phát, Lăng Hiên thần thức so Hạo Thiên Tôn còn muốn mạnh mẽ rất nhiều, có thể nói là lãng huyền phía dưới đệ nhất nhân. Lăng Hiên đã chết, nhưng mà Linh Mộc Thượng Tôn đoạt xá Lăng Hiên, đối hắn thần thức điều khiển, còn tại Lăng Hiên phía trên. Hắn ở kiếp trước đã từng đoạt xá qua thứ 16 vũ trụ ngũ thái một trong thái sơ, điều khiển Lăng Hiên thần thức thuận buồm xuôi gió, cỗ này thần thức xung kích sau đó, thần khí ngự thiên tôn trong cơ thể Hạo Thiên Tôn thần thức bị hoàn toàn xóa đi, không còn sót lại chút gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc Thượng Tôn lập tức chiếm cứ thần khí ngự thiên tôn thân thể, thở phào một hơi, trong lòng vô tận vui vẻ. Hắn rốt cục thành công vượt qua phá diệt đại kiếp, trong tương lai vũ trụ đứng vững bước chân. Một bên khác, Hạo Thiên Tôn thân hình tung bay, tránh né Tần Mục cái kia một chỉ uy năng, đủ loại thần thông không ngừng tự nhiên, đem hồng mông nhất chỉ uy lực tầng tầng suy yếu, lớn tiếng quát. Mục Thiên Tôn, ngươi để tiền sử thành đạo giả sống sót giáng lâm đến cái vũ trụ này, hoạch tội tại trời. Tần Mục cười ha ha, lao ra vạn đạo thiên luân. Hắn vừa mới thoát khốn, vạn đạo thiên luân liền nhanh chóng xoay tròn, gào thét mà đi, rơi vào Hạo Thiên Tôn sau lưng. Hạo Thiên Tôn giơ tay lên hướng về phía trước tầng tầng lớp lớp vỗ một cái, rầm rầm rầm, tầng tầng lớp lớp hắc ám vạn đạo thiên luân trùng điệp hướng về phía trước trải rộng ra. Tần Mục hồng mông nhất chỉ giết tới, xuyên thủng tầng tầng thiên luân thần thông, xuyên qua 28 trọng thiên luân, uy lực vẫn như cũ chưa bị hoàn toàn ma diệt. Hạo Thiên Tôn quát lớn, hai tay nắm tay, điên cuồng hướng về phía trước đánh tới, trong nháy mắt không biết đánh ra bao nhiêu quyền. Đợi đến Tần Mục một chỉ này uy lực bị hoàn toàn xóa đi, hai tay của hắn đã máu me đầm đìa, đau đến lay động không ngớt. Tần Mục giơ tay lên gọi đến kiếp kiếm, đứng tại hắn cách đó không xa. Một bên khác, Linh Ngọc Thượng Tôn đã quen thuộc thần khí ngự thiên tôn, cũng cất bước đi tới. Hạo Thiên Tôn sau đầu thiên luân từ từ chuyển động, ánh mắt lấp lóe. Linh Ngọc Thượng Tôn, nếu như ta chết đi, liền sẽ bị U Đô huyết tế đại trận thôn phệ. Di La Cung tam công tử tứ công tử đã tích lũy đủ nhiều lực lượng, tuy là không đủ để chống đỡ bọn họ giáng lâm, nhưng để một cái thành đạo giả giáng lâm lại không phải việc khó. Linh Ngọc Thượng Tôn dừng bước lại, Hạo Thiên Tôn từng bước một lui về phía sau, lộ ra tươi cười. Linh Ngọc Thượng Tôn, ngươi cùng chúng ta Thập Thiên Tôn là cùng một loại người, ngươi có rất rộng lớn khát vọng. Ngươi không có đầu nhập vào Di La Cung, không phải không tin được Di La Cung công tử, mà là ngươi không muốn làm người hạ nhân. Mục đích của ngươi là vượt qua Di La Cung bọn công tử, làm cái vũ trụ này chúa tể, đúng hay không? Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, quay đầu nhìn về phía Linh Ngọc Thượng Tôn, nói. Thượng Tôn, ngươi sẽ không cũng là như vậy tục nhân a? Linh Ngọc Thượng Tôn thở dài, tiêu điều nói. Ta rất muốn không thừa nhận, nhưng ta hết lần này tới lần khác chính là như vậy tục nhân. Đơn thuần chỉ là sống sót có ý gì? Với tư cách thành đạo giả hẳn là có càng nhiều theo đuổi, đuổi tương lai thời gian, để sinh hoạt trở nên thú vị. Tần Mục thất vọng nói, nguyên lai ngươi cũng không đáng tin cậy. Hạo Thiên Tôn dừng bước lại, phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân, đó là Lăng Thiên Tôn tiếng bước chân. Lăng Thiên Tôn đi tới tòa này tạo phụ thiên cung, Linh Ngọc Thượng Tôn ánh mắt rơi vào Lăng Thiên Tôn trên người, lập tức phát giác được tu vi của nàng không cao lắm, không để ý lắm, cười nói. Cỗ thân thể này cũng không thích hợp ta, chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể dùng, nhưng không thể bảo đảm mang theo ta đi vào trung cực hư không, ký thác đạo quả. Ánh mắt của hắn bốn phía quét tới, nhìn về phía cái kia từng tòa đại la thiên mảnh vỡ cùng mảnh vỡ bên trong sáu cạnh trụ. Gì là cục tứ công tử còn là có tài, vậy mà có thể thiết kế ra như vậy tinh xảo huyết tế phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ cần thêm chút sửa đổi. Liền có thể để huyết tế làm việc cho ta. Hắn giang hai cánh tay, ha ha cười nói, chỉ cần thái sơ thân thể giáng lâm, liền có thể vĩnh hằng chúa tể cái vũ trụ này, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyền, lại không đối thủ. Ngươi, ánh mắt của hắn rơi vào Hạo Thiên Tôn trên người, ngươi cùng ngươi thiên đình thế lực, toàn bộ thần phục, có thể sống sót. Hạo Thiên Tôn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lập tức phát giác được mình bị Linh Ngọc Thượng Tôn khóa chặt. Đó là thuần túy thái sơ chi đạo khí tức, 36 tầng đạo cảnh thái sơ chi đạo, là cha hắn thái sơ cũng tha thiết ước mơ đạo cảnh. Cỗ này uy năng mạnh mẽ, không chỉ có uy hiếp đến hắn cỗ thân thể này, thậm chí liền xem như hắn thành đạo chi thân đến, cũng không phải Linh Ngọc Thượng Tôn đối thủ. Không chỉ có như vậy, hắn còn nghe được Lăng Thiên Tôn tiếng bước chân đang áp sát hắn. Linh Ngọc Thượng Tôn quay đầu nhìn về phía Tần Mục, mỉm cười nói. Di La Cung thất công tử, thất công tử có thể hiệu chung Di La Cung chủ nhân, cũng có thể hiệu chung ta. Ta so Di La Cung chủ nhân cũng không kém chút nào. Tần Mục cười nói, cái trước nói như vậy Ngũ Thái, đã bị Di La Cung chủ nhân đánh rớt đến thứ tư vũ trụ kỳ đi. Linh Ngọc Thượng Tôn không để ý lắm, kẻ tầm thường, Hạo Thiên Tôn áp lực càng lúc càng lớn, mồ hôi lạnh trên trán chảy, đột nhiên quát to một tiếng. Mạnh chịu lấy Linh Ngọc Thượng Tôn áp lực nghiêng mình liền đi. Thân hình của hắn khẽ động, Linh Ngọc Thượng Tôn liền vỗ tới một trường, Hạo Thiên Tôn đột nhiên vỡ ra u đô không trung, phía trước xuất hiện một tòa quy khư đại uyên, nghiêng mình đưa vào trong đó. Linh Ngọc Thượng Tôn trường lực theo sát mà tới, đánh vào tòa kia đại uyên bên trong, chỉ thấy hư không bên trong chấn động không ngừng, máu tươi chảy xiết, huyết tương từ hư không bên trong chảy ra, dài đến vạn dặm. Tựa như u đô đang chảy máu đồng dạng. A, chạy trốn tới u đô phía dưới quy khư bên trong đi. Có thể không chết, cũng là có chút điểm bản lĩnh. Linh Ngọc Thượng Tôn ánh mắt rơi vào đi tới Lăng Thiên Tôn trên người, cười nói. Ngươi là tìm tới dựa vào ta sao? Không phải, Tần Mục lắc đầu, nói. Linh Ngọc Thượng Tôn, nàng là đến tiễn ngươi lên đường. Lúc trước ta nói qua cho ngươi, ngươi bội ước, ta có rất nhiều phương pháp đối phó ngươi. Người còn nhớ ư? Linh Ngọc Thượng Tôn cau mày, đột nhiên Tần Mục thần thông bộc phát, vừa ra tay chính là không đổi thần thông hướng hắn công tới. Linh Ngọc Thượng Tôn giơ tay lên phong chặn, thái sơ thần thông bộc phát, một cỗ tràn trề mênh mông lực lượng hướng Tần Mục đánh tới, lạnh lùng nói. Thất công tử, người khiến ta thất vọng, pháp lực của hắn ngập trời, trực tiếp ép tới không đổi thần thông cũng không cách nào bộc phát ra uy lực. Cỗ này mênh mông lực lượng thậm chí có thể đem Tần Mục trực tiếp nghiền vì bột mịn, để hắn không đổi thần thông hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thái sơ chi đạo 36 trọng thiên đạo cảnh, uy lực chi đáng sợ, không thể tưởng tượng. Tần Mục không trốn không né, nắm lên thái dịch gậy ngăn tại trước người, một cái tay khác năm ngón tay vung lên, như là đàn tấu cổ cầm, hắn tuy là năm ngón tay quét ở chỗ trống, lại có đàn âm vang lên. Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không bị hắn thôi phát đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc Thượng Tôn 36 trọng thiên thái sơ thần thông ầm đến, đem Tần Mục thần tàng hủy diệt, chỉ còn lại có thế giới thụ, thân thể của hắn cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy, chỉ có nắm chặt thái dịch gậy tay cầm còn tại. Lăng Thiên Tôn thân hình xuất hiện tại Linh Ngọc Thượng Tôn phía trước, một chỉ đưa ra, điểm tại mi tâm của hắn. Ngươi làm gì? Linh Ngọc Thượng Tôn cau mày, cúi đầu nhìn cô gái này, đột nhiên giống như là tỉnh ngộ lại, sắc mặt ngưng trọng nói. Người đây là thần thông gì? Lăng Thiên Tôn nói, từ Di La cung chủ nhân đạo văn bên trong, lĩnh ngộ ra chất năng không đổi thần thông. Linh Ngọc Thượng Tôn cau mày, xoay người đi hai bước, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, thân thể hướng phía dưới ngã xuống, thân thể tán loạn, đạo quả tan rã. Nguyên lai ta so ra kém hắn, hắn thấp giọng nói, cách Trương.